Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, thứ 139 chương Nguyệt Lão Miếu 3. Đối với Dạ Quân Lăng lời, Dạ Quân Minh chỉ là nhàn nhạt nói, quốc sự có thể tạm thời để một bên, trở về lại phê duyệt cũng không trễ, lại nói, trẫm cũng đã lâu chưa từng xuất cung, khó có được bình an công chúa ở quốc gia của ta. Trẫm cũng muốn tẫn tẫn người chủ địa phương mới được. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, đại gia cũng không có ý nghĩa. Chỉ là, nguyên bản tâm tình vô cùng kích động vui mừng Lạc Đồng Đồng. Đang suy nghĩ đến Dạ Quân Minh muốn đi theo bọn họ đi Nguyệt Lão Miếu. Trong lòng tổng cảm thấy là lạ. Dù sao, lấy hiện tại và Dạ Quân Minh quan hệ, hơn một mình hắn ở, tổng nhượng hắn toàn thân không được tự nhiên. Cũng không biết này Dạ Quân Minh rốt cuộc là rút ngọn gió nào. Cư nhiên muốn cùng bọn hắn cùng đi Nguyệt Lão Miếu. Chẳng lẽ là, Dạ Quân Minh nhìn mình niên kỷ không nhỏ, cũng muốn cầu Nguyệt Lão ban hắn nhân duyên sao? Chỉ là, hắn chính là đường đường vua của một nước, nghĩ muốn cái gì nữ nhân không có, không cần lại cầu Nguyệt Lão. Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, chỉ là muốn đến cuối cùng. Cũng nghĩ không ra một cho nên mới. Cuối cùng, thẳng thắn không muốn, dù sao, hoàng đế chi tâm, ai có thể thấu hiểu được đâu. Vạn lý trời quang, mây trắng nhiều đóa, xanh thảm bầu trời, dường như bị thủy rửa quá tựa như vậy sạch sẽ thông thấu. Nguyệt Lão Miếu cách hoàng cung không xa, ngồi một canh giờ ngạch xe ngựa, liền đã đến, chỉ là hôm nay là nhân duyên tiết, Nguyệt Lão Miếu hôm nay. Lên núi vào miếu bái thần nhân, càng nhiều không kể xiết, ở dưới chân núi, đã là người đến người đi, vạn người không càng, hơn nữa trên núi đều là cầu thang, xe ngựa là không thể đi lên. Thế là, ở đi tới dưới chân núi hậu, Lạc Đông Đông bọn họ mọi người liền xuống xe ngựa, tính toán đi bộ lên núi, ở cung nhân hầu hạ, cẩn thận từng ly từng tí xuống xe ngựa hậu. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, không khỏi hướng phía Nguyệt Lão Miếu nhìn lại, chỉ thấy gian phòng này Nguyệt Lão Miếu, là xây với giữa sườn núi trong, theo nàng ở đây nhìn qua, là một thật dài cầu thang, thẳng đến Nguyệt Lão Miếu. Lúc này, này thật dài trên bậc thang mặt, đã sớm kín người hết chỗ, ở đỉnh núi chỗ, một viên ngàn năm chọc trời đại thụ, càng bắt mắt, chỉ thấy kia chọc trời đại thụ. Cành cây tươi tốt, lá cây bích lục, sinh ở đỉnh núi chỗ. Chợt một nhìn qua, dường như một đỉnh thật lớn lục sắc cây quạt tựa như. Đem cả tòa núi cao che nghiêm kín thực. Lạc Đông Đông đã sớm nghe nói Nguyệt Lão Miếu trên đỉnh núi ngàn năm đại thụ nhất nổi danh. Không ngờ hôm nay vừa thấy, quả thực không giống bình thường. Lạc Đông Đông lớn như vậy, thật đúng là chưa từng thấy qua lớn như vậy đại thụ đâu. Dù sao ở hiện đại, lớn như vậy cây cối, sớm đã bị chém đương cách dùng khác, trong lòng đang nghĩ ngợi, bên cạnh Bình An, cũng đang nhìn kia một viên ngàn năm đại thụ, chu cái miệng nhỏ, không khỏi kinh hô nói, nha, này cây thật đúng là đại a, nghe nói có thiên nhiều năm, cũng không biết ngàn năm, viên này đại thụ có phải hay không đã thành tinh, nghe thấy Bình An lời này. Lạc Đông Đông chợt cảm thấy thú vị, không khỏi nghĩ tới trước đây xem qua phong thần bảng, Tây Du Ký các loại, dù sao ngàn năm đại thụ, cũng không nhiều thấy a. Trong lòng suy nghĩ, bên cạnh Dạ Quân Lăng, đang nhìn đến kia thật dài cầu thang hậu, lại là vẻ mặt ảo não nói thầm, nha, này cầu thang thật dài, hơn nữa, người nhiều như vậy, chúng ta muốn thế nào đi lên a? Dạ Quân Lăng thở nhỏ nuông chiều từ bé, có thể ngồi kiệu sẽ không bước đi, đặc biệt hôm nay người nhiều như vậy, nhượng hắn bước đi đi lên, khó tránh khỏi có chút nói thầm ni. Lạc Đồng Đồng thấy vậy. Không khỏi trêu ghẹo nói, đương nhiên là đi lên lạp, chẳng lẽ ngươi còn muốn bay lên đi, ngạch nghe thấy Lạc Đồng Đồng trêu ghẹo lời, Dạ Quân Lăng trên mặt không khỏi một di ong, bên cạnh Bình An thấy vậy. Liên mở miệng cười nhạo nói, nhân ra đều là đi lên, liền ngươi chiều chuộng, ngươi nếu ghét bỏ, vậy ngươi liền ở chỗ này lý là được. Ngươi, nghe ra Bình An châm chọc ý, Dạ Dạ Quân Lăng con ngươi đen một sinh, liền thở phì phì muốn phản bác trở lại. Không ngờ, đứng ở một bên Dạ Quân Minh, lại nhẹ nhàng chừng hắn liếc mắt một cái. Nhìn thấy Dạ Quân Minh cảnh cáo ánh mắt, Dạ Quân Lăng trong lòng dù cho lại nhiều hơn nữa ủy khuất, đồ chỉ có thể nuốt trở lại trong bụng. Dù sao Hoàng Huynh đã sớm nói với hắn quá mấy lần. Nữ nhân kia là Lăng Ngọc Quốc công chúa, nhượng hắn nhiều nhượng nàng. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng chỉ có thở phì phì quay mặt đi, một bộ không muốn để ý tới Bình An Mô dạng. Bên cạnh Lạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi mở miệng dàn xếp. Được rồi, chúng ta lên đi, nếu không, buổi trưa thời gian, ngài độc liền khó chịu ân. Hảo, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Bình An lập tức vén nổi lên Lạc Đồng Đồng tay. Sau đó sôi nổi đi ở phía trước, mà Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng hai người, thì đi theo phía sau bọn họ. Này Thượng Nguyệt Lão Miếu cầu thang, lại trường, dòng người lại, cho nên đi khởi đến, cũng thực sự vất vả. Ở đi rồi một lúc lâu, đại gia mới đi tới Nguyệt Lão Miếu, mặc dù vừa đi vất vả, chẳng qua là khi Lạc Đồng Đồng bọn họ đi tới Nguyệt Lão Miếu hậu. Theo kia thật dài cầu thang vọng đi xuống, nhìn dưới giường như con kiến dòng người, còn có dưới vô hạn cảnh tượng, chỉ cảm thấy biển đồ sộ vô cùng. Gió núi từ từ, làm cho đưa tới từng đợt cảm giác mát, còn có kia khói lửa khí, càng không ngừng theo Nguyệt Lão bên trong miếu bay ra. Bởi vì muốn tới Nguyệt Lão miếu, cho nên Lạc Đồng Đồng sớm bảo người chuẩn bị nguyên bảo ngọn nến khói lửa các loại. Trong miếu người thật nhiều, hương yên lượn lờ, tiếng người xôi trào, chỉ thấy phóng mắt nhìn đi, vô số tín đồ chính quỳ trên mặt đất nói lẩm bẩm. Bất quá, đến Nguyệt Lão miếu, cầu đương nhiên là nhân duyên các loại, bởi vì không có chỗ ngồi trống. Lạc Đồng Đồng hòa Bình An trước đứng ở một bên, ngang biên cầu duyên người đi rồi, sẽ đi qua cúi chào. Chỉ là, đứng ở nơi đó, nhàn rỗi không thú vị, Lạc Đồng Đồng nhĩ lực lại hảo. Tự nhiên đem bốn phía mọi người cầu duyên lời toàn bộ thu nhập trong tai. Chỉ thấy đứng ở nàng bên cạnh, là một danh mục chắc có 200 cân nam tử. Chỉ thấy nam tử lúc này chính vẻ mặt dáng vóc tiêu thụy quỳ ở nơi đó. Miệng lẩm bẩm ni lại sợ rằng hôm nay cầu duyên quá nhiều người. Nguyệt Lão nghe không được lời của hắn, cố nói chuyện âm lượng rất lớn. Nguyệt Lão à Nguyệt Lão. Tiểu nhân năm nay đã 30 tuổi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa lấy vợ, trong nhà hai lão thúc chặt, ta cũng lo lắng rất, ta yêu cầu không cao, chỉ cần ta sau này thê tử, lớn lên khuynh quốc khuynh thành, vóc người thướt tha nhiều vẻ, lớn lên coi được, hơn nữa không chê ta béo là được, cảm ơn trước Nguyệt Lão, xì một tiếng, đang nghe đến đại lời của mập mạp. Bên cạnh Dạ Quân Lăng càng không chút khách khí cười ha ha khởi tới. Lớn lên như vậy béo, còn muốn thú một vóc người thướt tha nhiều vẻ nữ tử. Cũng không sợ sau này đè chết thê tử. Đối với Dạ Quân Lăng lời nói ác độc, Lạc Đồng Đồng đã sớm thói quen, chỉ có mím môi cười. Này rất bình thường a, chẳng lẽ lớn lên béo, xấu, thì không thể thú một đẹp thê tử sao? Chẳng lẽ ngươi sau này muốn kết hôn một khó coi thê tử à? Ngạch nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt. Lập tức không khỏi đưa tay sờ sờ mũi, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, cũng không nói thêm gì. Vừa lúc thấy mập mạp kia đứng dậy, liền vô ý thức nghĩ tới đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, một vóc người thân hình cao lớn, liền lập tức đem nàng hung hăng đẩy ra. Hết chương.